Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3073, Đại Thiên Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng sinh ra nguy hiểm cảm ứng, hắn đối nữ tử kia yêu say đắm càng ngày càng sâu, biết nếu là thật sự đi đến nữ tử kia bên người, sợ là sẽ phải có lớn lao hung hiểm. Nếu như đã tìm được chính chủ nhân, Hàn Sâm cũng không do dự nữa, huyền hoàng kinh triệt để bộc phát, ngạnh sinh sinh phá vỡ cái thế giới này quy tắc áp chế, cả người đều phảng phất thiêu đốt lên huyết diễm ác quỷ, chung quanh nước sông đều bị hào quang bốc hơi, loại kia yêu say đắm trói buộc lập tức cũng từ Hàn Sâm trên thân tiêu trừ. Hàn Sâm cưỡng ép phá vỡ thế giới quy tắc áp chế, tiếp nhận áp lực thực sự quá lớn, không có cách nào thời gian dài tiếp tục loại trạng thái này, với lại đối với thân thể tiêu hao rất nhiều. Không dám trễ nãi thời gian, Hàn Sâm một quyền hướng về kia nữ nhân đánh tới, đại lượng nước sông trong nháy mắt bị bốc hơi, nữ tử kia ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bàn tay khẽ nhúc nhích, ngọc thạch bình thường vỏ sò lập tức khép lại. Bành, cái kia ngọc thạch vỏ sò bị Hàn Sâm một quyền đánh nổ, trực tiếp tan thành mây khói, cái gì cũng không có còn lại. Hàn Sâm không nhìn thấy nữ tử kia xuất hiện, không biết nàng có phải hay không theo vỏ sò cùng một chỗ bị đánh nát, thế nhưng là nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Ánh mắt sung lục soát nhưng không có phát hiện dấu vết để lại, giống như nữ tử kia thật cùng vỏ sò cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Không thể thời gian dài cùng thế giới quy tắc đối kháng, Hàn Sâm đành phải thu liễm lực lượng, sau đó lại cảm ứng bốn phía cũng không có lại cảm giác được dị dạng. Thấy hết đầu còn tại sông kia trong nước bồng bềnh, cũng không biết sống hay chết. Hàn Sâm đi qua đem hắn kéo lên bờ, cảm giác gia hỏa này trái tim đều đã ngưng đập, sợ là đã chết. Yêu nghiệt phương nào, cũng dám tại bản thân địa bàn làm càn. Kim tệ, một cái vĩ ngạn bóng dáng phá không mà tới, như là thần trích bình thường dáng lâm, nhìn thấy bên bờ Hàn Sâm lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, ngay cả lời đều không có nói xong. Hàn Sâm biết tới là thần linh, chỉ là hắn cũng không nhận ra vị này thần linh, gặp hắn râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt dường như lão thần tiên, nếu không có lúc này hắn một mặt kinh hãi biểu lộ, đến thật là có mấy phần thần linh khí chất. Nơi này cũng có thần miếu sao? Của ngươi thần hào là cái gì? Là đẳng cấp gì thần linh? Hàn Sâm nhìn xem cái kia thần linh hỏi, lão thần linh ho nhẹ một tiếng nói ra, tiểu thần vũ tiên, là phá phôi cấp tiểu thần linh, kim tệ đại nhân ngài sao lại tới đây nơi này? Hàn Sâm gặp Vũ Tiên vậy mà đối với hắn cung kính như thế, không khỏi trong lòng có chút nghi hoặc. Xem ra quả nhiên có chút vấn đề, yêu liên thần tử thái độ đối với ta đã có chút kỳ quái, cái này một vị càng là rất kỳ quái, đồng dạng là tiến vào một thế giới khác, ta cùng tần tu đãi ngộ tựa hồ rất là khác biệt. Vũ Tiên, tên rất hay, của ngươi thần miếu ở nơi nào? Làm sao ta không có nghe nói cổ Á Tinh có thần miếu tồn tại? Hàn Sâm nhìn xem Vũ Tiên hỏi, Vũ Tiên cười khổ nói. Thần của ta miếu tại Quang Chi Thánh Hà đầu nguồn Quang Minh trên Thánh Sơn, bởi vì nơi đó có tuyệt thế gen trùng tồn tại, bình thường nhân loại căn bản là không có cách đến nơi đó, đại nhân ngài không biết cũng không kỳ quái. Hàn Sâm lại hỏi thêm mấy vấn đề, tuy nhiên lại thủy chung không bắt được trọng điểm, Vũ Tiên mặc dù đối với hắn cung kính, ngôn từ ở giữa lại có chút trốn tránh, cũng không có lộ ra Hàn Sâm tin tức muốn biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lại hỏi một chút gen đại vũ trụ sự tình, Vũ Tiên đến là biết gì nói nấy, cùng yêu liên thần tử nói tới đại khái đồng dạng, đến là để Hàn Sâm yên tâm không ít. Người cũng đã biết nơi nào có thuần quang nguyên, Hàn Sâm gặp hỏi không ra cái gì, đành phải rời đi chủ đề. Thuần quang nguyên bản thân tương đối hiếm thấy, Quang Chi Thánh Hà bên trong cũng không nhiều gặp, lại bị nhân loại bắt đi không ít, bây giờ cũng chỉ có nhánh sông Thu Diệp bên kia sông còn có mấy con, đại nhân nếu là cần, có thể đi bên kia tìm kiếm. Vũ Tiên đáp, Hàn Sâm nhìn một chút địa đồ, rất nhanh liền tìm được Thu Diệp sông, là một bên khác nhánh sông, khoảng cách Tiểu Cầm sông cũng không tính quá xa. Đại nhân nếu như không có chuyện gì khác tiểu thần cái này cáo lui trước. Vũ Tiên hướng Hàn Sâm có chút hành lễ nói, chờ một chút ta một cái kẻ ngoại lai, ở chỗ này cũng không có gì bằng hữu, nếu là muốn tìm ngươi tâm sự, nên như thế nào mới có thể đến của ngươi thần miếu. Hàn Sâm gọi lại Vũ Tiên, cười híp mắt nói ra. Vũ Tiên lập tức lộ ra cười khổ nói, miếu nhỏ đã sớm không có hương hòa, bây giờ cũ nát không chịu nổi, sợ là dơ bẩn đại nhân ngài thân thể. Không sao, cố nhân chỗ đều là tịnh thổ, chỉ cần có ngươi theo giúp ta, phá không quan trọng. Hàn Sâm khoát tay nói ra, Vũ Tiên trong lòng phiền muộn, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là cho Hàn Sâm chỉ điểm một đầu tiến về phía trước thần miếu bí đạo, từ nơi đó từ Vũ Tiên thần miếu hết sức an toàn, trên đường sẽ không gặp phải quá mạnh gen trùng. Bất quá Vũ Tiên liên tục khuyên bảo Hàn Sâm, leo lên Quang Minh Thánh Sơn thời điểm nhất định đừng làm ra động tĩnh quá lớn, nếu không sẽ kinh động nơi đó tuyệt thế gen trùng sẽ có đại phiền toái. Hàn Sâm lúc này mới thả đi Vũ Tiên, hắn sở dĩ muốn đi Vũ Tiên thần miếu tự nhiên không phải thật sự muốn cùng Vũ Tiên nói chuyện phiếm, mà là muốn giúp Dương phu tử muốn cái thần linh huyết mạch. Coi như Hàn Sâm lấy được thuần quang nguyên chứng, nếu như không có người sử dụng lời nói cũng là vô dụng, Hàn Sâm cũng không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều đi theo bên cạnh bọn họ. Dương phu tử nếu như có thể sử dụng gen chứng, cũng liền đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Vũ Tiên sau khi đi, Hàn Sâm mới nhớ tới cái kia đầu chọc đi vào đầu chọc bên người kiểm tra một chút, ai biết tên chọc đầu này mệnh thật là lớn, lại còn không có chết. Hàn Sâm một quyền đánh vào trên bụng của hắn, kình lực xuyên vào nội phủ, đầu chọc trong miệng phun ra mấy ngụm nước đến, nhịp tim khôi phục nhảy lên, vậy mà tỉnh lại. Là ngươi đã cứu ta. Chấm, đầu chọc mở to mắt thấy được Hàn Sâm về sau, lập tức lộ ra vẻ kinh nghi. Ban ngày tại bờ sông thời điểm, Hàn Sâm ở bên cạnh gọi hắn, đầu chọc vẫn còn có chút ý thức ở, chỉ là vào dạ chi về sau, ý chí liền hoàn toàn mất khống chế, cho nên hắn là biết Hàn Sâm. Xem như thế đi, Hàn Sâm thuận miệng đáp, gặp hắn đã không sao, đứng dậy liền chuẩn bị muốn đi người. Người đừng đi a, ta gọi Hạ Vũ Phi, người đưa ngoại hiệu Quang Đầu Ca, người gọi ta đầu chọc là được, anh em ngươi là thế nào giải quyết cái kia gen trùng? Cái kia gen trùng có phải hay không đại thiên ma? Đầu chọc lại là đuổi theo, như quen thuộc cùng Hàn Sâm xưng huynh đạo đệ. Cái gì đại thiên ma? Hàn Sâm hỏi ngược lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là vây khốn ta nhóm gen trùng A, mạnh mẽ như vậy tình dục lực lượng, rất như là trong truyền thuyết tuyệt thế gen trùng đại thiên ma, có được nắm giữ thế gian thất tình lục dục lực lượng, là thế gian lớn nhất gen trùng thứ nhất. Hắc hắc, cũng chính là loại kia kinh khủng gen trùng, nếu không làm sao có thể để cho ta Quang Đầu Ca chúng chiêu đâu. Ngươi không thấy được cái kia gen trùng sao? Vậy là ngươi làm sao giải quyết nàng? Đầu chọc lớn lên cao lớn thô kịch bề ngoài rất là dọa người, như cái xã hội đen lão đại. Tuy nhiên lại là một cái nói nhiều, nói đến liền không có cái xong. Ta không thấy được cái gì đại thiên ma. Hàn Sâm lắc đầu nói, nhưng trong lòng cảm giác có chút không thích hợp. Căn cứ đầu chọc miêu tả, hắn nhìn thấy nữ tử kia thật rất như là đầu chọc nói tới đại thiên ma, nếu thật là đại thiên ma, lại đúng như đầu chọc nói tới lợi hại như vậy, tựa hồ không nên dễ dàng như vậy liền bị giải quyết mới đúng. Hàn Sâm theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh mặt nước, cái này xem xét lập tức để con ngươi của hắn đột nhiên co vào, hắn ở trong nước cái bóng, vậy mà không phải là của mình cái bóng, mà là nữ nhân kia bộ dáng, với lại nữ nhân kia còn đối hắn đờ cách trương.